Cô vợ hoàn hảo, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm, một bóng dáng lén la lén lút nhón chân bước lên cầu thang mỗi khi nghe thấy tiếng ai đó gần đấy nói chuyện. Hắn lại ẩn mình vào góc tường để quan sát động tĩnh đợi những kẻ đó đi khuất. Hắn mới chấp thời euro hạ. Về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đây chính là mục tiêu tiếp cận của hắn đêm nay, phòng ngủ của Đồng Thanh Sơn. Cạch, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, mặt sẹo nhanh như chớp lẻn vào. Hắn biết đêm nay, Thanh Sơn có việc đột xuất phải ra ngoài nên chắc chắn sẽ không trở về. Quả là cơ hội có 102 để hắn vào đây trộm chiếc USB lưu giữ bằng chứng chống lại Hoàng Ly. Nhớ đến người trong lòng, khuôn mặt với vết sẹo dữ tợn của hắn trở nên ôn hòa hơn. Chưa đệ nhất biến thái trong đêm, một bóng dáng lén la lén lút nhón chân bước lên cầu thang. Mỗi khi nghe thấy tiếng ai đó gần đấy nói chuyện, hắn lại ẩn mình vào góc tường để quan sát động tĩnh. Đợi những kẻ đó đi khuất, hắn mới chớp thời cơ về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đây chính là mục tiêu tiếp cận của hắn đêm nay, phòng ngủ của Đồng Thanh Sơn. Cạch, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, mặt sẹo nhanh như chớp lẻn vào. Hắn biết đêm nay Thanh Sơn có việc đột xuất phải ra ngoài nên chắc chắn sẽ không trở về. Quả là cơ hội có 102 để hắn vào đây trộm chiếc USB lưu giữ bằng chứng chống lại Hoàng Ly. Nhớ đến người trong lòng, khuôn mặt với vết sẹo dữ tợn của hắn trở nên ôn hòa hơn. Chưa gì đã gặp phải một vấn đề nan giải. Mật mã mà Hoàng Ly cung cấp không đúng. Mặt sẹo cao mày cố gắng nhớ ra những con số có liên quan đến Thanh Sơn nhưng thử mãi đều thất bại. 5 phút, 10 phút, rồi gần một tiếng trôi qua. Chết tiệt, rốt cuộc là hắn dùng số gì vậy? Ngay khi mặt sẹo lẩm bẩm chửi thề và nguyền rủa Thanh Sơn vì tội đặt khẩu quá khó thì một tiếng tách vang lên, cả căn phòng bừng sáng. 48.995.276, số đuôi điện thoại con bổ mới nhất của anh. Thanh Sơn chậm rãi bước lại gần mặt sẹo, theo sau hắn là một nhóm đàn em thân thiết, chính là mấy người vừa tuần tra khu vực bên ngoài. Sao vậy, anh đã báo mật khẩu cho chú rồi, tiếp tục đi chứ, chú Văn. Lời nói mang tính trêu đùa nhưng ánh mắt lại toát ra sát khí của Thanh Sơn khiến khuôn mặt người đàn ông tên Văn lập tức trắng bệch. Phải, hắn chính là Văn Sẹo. Đàn em được coi là trung thành và đắc lực nhất của Thanh Sơn. Đồng thời, hẳn cũng chính là kẻ nhiều năm trước ăn cướp túi sách của Hoàng Ly, bị Thanh Sơn và Đình Phong truy đuổi, từ đó tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ba người. Trong một phi vụ thất bại khác, Văn Sẹo suýt nữa thì bị đánh chết, vết sẹo trên mặt hắn cũng từ đó mà ra. May mắn, hắn được Thanh Sơn cứu mạng và thu về làm đàn em. Do vậy, nhiều năm sau, Văn Sẹo vẫn thường xuyên bị Thanh Sơn trêu chọc rằng, nhờ có hắn mà Đình Phong và Hoàng Ly mới nên duyên. Đại ca, anh nghe em giải thích, em chơi bạc hết tiền, cần một khoản lớn, nên nhất thời nổi lòng tham vào đây ăn trộm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Văn Sẹo lắp bắp nhìn Thanh Sơn cầu khẩn. Thanh Sơn hận nhất những kẻ phản bội. Hành động lẻn vào phòng ngủ của Thanh Sơn ngày hôm nay có thể khiến hắn phải trả giá đắt. Thật sao? Thanh Sơn đi đến chỗ chiếc tủ được mã hóa. Làm vài động tác và sau đó lấy ra một chiếc USB màu đen giơ lên trước mặt hắn. Chứ không phải chú muốn tìm cái này. Không, không, ánh mắt trốn tránh của Văn Sẹo khiến Thanh Sơn cảm thấy thất vọng. Hắn muốn nghe, sự thật chứ không phải là lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ngầm làm việc cho Hoàng Ly bao lâu rồi? Trong vụ này, chú đóng vai trò ra sao? Em, không hiểu anh đang nói gì. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Thanh Sơn quắc mắt đe dọa nhưng Văn Sẹo vẫn cắn chết nói rằng hắn không có liên hệ gì với Hoàng Ly cả. Dẫn đi, chỉ hai tiếng đơn giản của Thanh Sơn cũng đủ khiến thân hình Văn Sẹo lảo đảo. Hắn biết lần này mình xong đời rồi. Đại ca, hay là nói ngay ở đây đi. Chỗ kia không thích hợp lắm. Hùng hói không đành lòng nhìn người anh em thân thiết của mình phải chịu khổ nên mở miệng nói giúp. Mấy ngày trước, Thanh Sơn âm thầm triệu tập Bến và mấy người để giao cho họ một nhiệm vụ. Không ngờ lại chính là theo dõi hành tung của Văn Sẹo. Dù không biết mục đích của đại ca là gì nhưng bọn chúng vẫn hết lòng tuân thủ. Đêm, nay, biểu hiện của Văn Sẹo có chút khả nghi nên mấy người bọn họ mới răng bẫy sẵn để chờ hắn chui vào. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Văn Sẹo sẽ bị đưa đến phòng sung sướng, Hùng hói cảm thấy toàn thân ngứa ngáy một cách kỳ cục. Hắn thà bị đánh gãy chân chứ nhất quyết không muốn vào căn phòng đó một lần nào nữa. Chú muốn thay thế Văn Sẹo. Thanh Sơn quay đầu về phía Hùng hói, êm ái hỏi. Lập tức, Hùng hói tái mặt, lắc đầu nguôi nguôi. Hắn âm thầm ném cho Văn Sẹo ánh mắt tự cầu phúc rồi nhìn hai tên đàn em khác xốc nách Văn Sẹo ra ngoài. phòng sung sướng được đặt dưới tầng hầm của biệt thự. Nơi đây được dùng để tra khảo những kẻ phản bội tổ chức hoặc gián điệp mà bên khác cài vào. Chào đại ca, hai người đàn ông với gương mặt khắc nghiệt đứng trước cửa cúi chào Thanh Sơn. Bọn hắn liếc qua phía đằng sau đại ca mình, nhận ra người hôm nay chịu phạt là Văn Sẹo nên có chút bất ngờ. Tuy nhiên, do được huấn luyện bài bản nên cả hai lập tức mở cửa phòng sung sướng để mọi người đi vào. Khi công tắc điện được bật lên, không gian bên trong căn phòng hiện rõ mồn một. Đúng như cái tên gọi của nó, căn phòng mang phong cách tình yêu, với gam màu hồng làm chủ đạo. Trên tường treo đầy những công cụ hành xác, có thể khiến nhiều người đỏ mặt. Lũ đàn em của Thanh Sơn đạt được một sự ăn ý ngầm là đồng thời cụp mắt xuống. Thanh Sơn liếc một vòng, thấy tên nào tên nấy tỏ ra căng thẳng như sắp đi đánh trận, nhếch môi cười khinh bỉ. Đi theo hắn lâu vậy mà vẫn không luyện được dây thần kinh thép, thật vô dụng. Đại ca, làm ơn, Văn Sẹo nhìn Thanh Sơn một cách tội nghiệp. Hắn biết luật giang hồ, đã làm sai là phải chịu hình phạt. Nhưng mà hắn thà bị chặt ngón tay hay ngón chân còn hơn là bị đem ra làm đồ chơi như thế này. Dám làm dám chịu, cứ theo luật cũ mà xử. Nghe Thanh Sơn tuyên bố, Văn Sẹo sụi lơ. Hai tên phụ trách xử phạt nhìn nhau, nuốt nước. Bên trong căn phòng hiện rõ mồn một. Đúng như cái tên gọi của nó, căn phòng mang phong cách tình yêu, với gam màu hồng làm chủ đạo. Vâng, đại ca, chỉ vài phút sau, trong phòng vang lên một tiếng thét ghê rợn như heo bị chọc tiết. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt Văn Sẹo khiến lớp phấn trên mặt bong ra thành từng mảng. Lông cũng nhiều gớm, một tên giơ lên miếng dính lột lông chân của Văn Sẹo khiến những người phía sau Thanh Sơn run như cầy sấy. Bọn họ biết hình phạt này chỉ kết tế epoch khi toàn bộ lông trên người hắn ta biến mất. Xin lưu ý, là, toàn bộ, tất tần tật số lông hiện có trên người. Má nó, đại ca bọn hắn quả là thiên hạ đệ nhất biến thái. Tổ chức xã hội đen nhà người ta thì tra tấn bằng cách đánh què tứ chỉ hay cắt gân tay, gân chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhà bọn hắn thì chơi nguyên combo váy hồng, nơ thỏ, make up, tẩy lông. Đây hoàn toàn là đem tự tôn của cánh đàn ông bọn chúng dẫm nát. Chưa kể đến việc, toàn bộ quá trình này sẽ được quay lại và tung lên những trang web đen để dân tình được thưởng thức. Đối với những tay giang hồ luôn lấy khí phách làm tự hào thì đây chính là hình phạt sống không bằng chết. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Văn Sẹo không chịu nổi nên công khai toàn bộ. Anh, Sơn, em, nói, lúc này, bộ dạng Thanh Sơn mới trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đuổi tất cả mọi người ra ngoài cửa, một mình nghe Văn Sẹo thú tôi. Ô, cách chương.